Chương 95, biến chất huynh muội. Quỳ rạp xuống đất chặt vừa lúc cùng vóc người kiểu tiểu xì dù cả giống nhau cao, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, có thể thấy rõ ràng da của đối phương tình cùng con mắt. Xì dù cả còn mang theo một tia tính trẻ con gương mặt, lúc này lại tản ra một loại phi thường uy nghiêm cảm giác, phảng phất đang ở thẩm vấn phạm nhân lớn quan tòa giống nhau. Mà thực tế, bây giờ tình trạng đúng là phạm tội bị bắt hiện hành trang diện. Cực kỳ có lỗi với chặt hai tay phục địa, làm một cái nhất chính quy nói xin lỗi động tác. Ai nhìn phục trên đất ca ca, xì rủ cả thở thật dài, cũng quỳ theo tòa tới. Ca ca, trước đây ta đúng là đã nói, giống như ngươi vậy chỉ độn, một chút cũng không có ý nghĩa, rõ ràng to gan như vậy nhưng ở quái địa phương hết sức chăm chú, thông thường nữ hải là không có khả năng sẽ xem ngươi. Có thể hầu ở bên cạnh ngươi nữ hải, chỉ có ta cô muội muội này. Ca ca cũng đến rồi thời kỳ trưởng thành, đã sẽ đối với nữ hải tử cảm thấy hứng thú. Ta có thể cảm thấy đem muội muội của mình làm vì mục tiêu, còn làm ra loại này sự tình cũng quá phận, đây chính là phạm tội A Phi thường xin lỗi, bởi vì phân biệt một tuần, mình mới phát hiện Sỉ Dù Cả với ta mà nói là trọng yếu cỡ nào. Vừa nghĩ tới Sỉ Dù Cả, tâm tình vẫn an tĩnh không đến, cho nên hôm nay gặp lại ngươi không phải ở trong phòng, chỉ có sẽ làm ra loại này sự tình. Thực sự cực kỳ có lỗi với chặt đầu vẫn luôn không có nâng lên, trong miệng không ngừng nói ra bản thân đối với Sỉ Dù Cả tâm tình. Phần này phát ra từ nội tâm nói hết, cũng không phải thuộc về gồ đủ, mà là thuộc về chặt. Thế nhưng ở Sỉ Dù Cả trong mắt, hiện tại quỳ ở trước mặt mình ấy náy người, kể ra cùng với chính mình tâm ý người, chính là mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên ca ca. Ca ca hắn, cư nhiên đối với mình ôm loại tình cảm đó. Lại càng hoảng sợ Sỉ Dù Cả tay chân luống cuống nhìn túi đầu ca ca, khuôn mặt dần dần nhuộm thành màu đỏ. Ngươi ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó à, chúng ta nhưng là huynh muội, cái này run rẩy thanh âm, không chỉ có là đang nhắc nhở ca ca, cũng là đang cảnh cáo chính mình. Đúng người trước mắt này là ca ca của mình, là có thêm liên hệ máu mủ thân nhân, liền coi là bọn họ lẫn nhau đối với đối phương ôm cái loại này tâm ý, cũng là tuyệt đối không thể ở chung với nhau. Loại này cấm kỵ quan hệ, không phải phải nhận được bất luận kẻ nào chúc phúc. Tương phản, bọn họ sẽ gặp phải hết thảy người quen biết phỉ nhổ, bị xã hội sở bài xích. Nữ hải tử so với nam sinh càng trưởng thành sớm, ở trước đây thật lâu, Sỉ Dù Cả liền đã phát hiện chính mình đối với ca ca có một loại không rõ muốn chiếm làm của riêng. Ở thăng trung học sau, phần tâm tình này trở nên càng thêm mãnh liệt. Mỗi lần chứng kiến có nữ sinh cùng ca ca đến gần, Sỉ Dù Cả tâm tình đều sẽ trở nên phi thường khó chịu, sau đó phát tiết ở ca ca thân. Lâu ngày, liền dưỡng thành cái loại này cường thế nghiêm túc tính cách. Ngày hôm qua chứng kiến ca ca ở đường phố đùa giỡn ạ sủ cả thời điểm, đầu một phát nhiệt liền phóng đi. Cho tới nay, vì ca ca, Sỉ Dù Cả trong lòng có đoán phần tâm tình này rất hảo ẩn nút. Nhưng là, nàng thật không ngờ, cuối cùng ngược lại là ca ca đầu tiên đối với mình làm ra thông báo. Ai nói huynh muội lại không thể yêu nhau? Trung Quốc nữ hoa cùng Phục Hy là huynh muội, Dẹ ở cùng Hẹ Dạ là tỷ đệ, Ý Dạ Nạt Mệnh cùng Ý Dạ Nạ Mì cũng là huynh muội, cho nên hoàn toàn không thành vấn đề. Những thứ này đều là chuyện thần thoại xưa đi, nghe ca ca cử ra ví dụ, Sỉ Dù Cả không khỏi nổ nước bọt nói. Không phải, đây là sự thực. Trước đó không lâu chỉ có thí sát hai vị thần linh chẳng phản bác, hắn lúc này cũng cảm thấy, Sỉ Dù Cả đối với ca ca của mình tựa hồ cũng ôm huynh muội lấy cảm tình. Nếu như mình không có thay thế được gỗ đủ, đại khái Sỉ Dù Cả sẽ lao thẳng đến tâm ý của mình ẩn giấu, thẳng đến theo thời gian trôi qua, đem phần tình cảm này liên diệt vớt lên. Thế nhưng hiện tại tự mình làm, thay thế gỗ đủ thân phận, căn bản không cần lưu ý huyết thống cùng luân lý, có thể không cố kỵ chút nào tiếp thu phần cảm tình này. Cho nên, Sỉ Dù Cả chúng ta kết hôn đi, cho dù là dùng gỗ đủ thân phận, chắc cũng có nắm chắc cùng Sỉ Dù Cả trở thành người yêu quan hệ. Bởi vì hiện tại hắn có thể không phải nhân loại, mà là kẻm tỉ hòn A thích muội muội của mình thì thế nào, có ai dám đối với ma vương thuyết tam đạo tứ sao? Thật nhanh Sỉ Dù Cả ý thức hô, lập tức ý thức được mình nói cái gì, khuôn mặt đỏ bừng lên. Thằng ngốc, đi ra ngoài cho ta, ở nơi này dạng đi có thể không ổn. Sỉ Dù Cả ở chập nói ra càng mãnh liệt hơn lời nói trước, một tay lấy hắn đá ra gian phòng, sau đó bịch một tiếng đóng cửa lại. Cho ta hảo hảo lánh tĩnh một đi, ngu ngốc gỗ đủ tựa ở môn. Sỉ Dù Cả ngực chập trùng kịch liệt lấy, vừa rồi nàng kém chút liền không nhịn được phải đáp ứng tới. Thật là, đột nhiên kịch liệt như vậy, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, ngực nóng quá, kiềm nén thật lâu tâm tình, đang nghe ca ca thông báo sau triệt để bộc phát ra, giống như một đoàn hương hực, trước thiêu thân thể của hắn cùng linh hồn. Phải đem này cổ mãnh liệt tâm tình làm lạnh đến, nếu không về sau cùng ca ca một chỗ lời nói, mình nhất định sẽ trong nháy mắt hòa tan. Gộ đủ cái này ngu ngốc sau nửa giờ, lầu ra ra hô ăn điểm tâm. Thuận lợi ẩn giấu xỉ rủ cả quần lót chắc, cùng thật vất vả đem sao động tâm tình bình phục tới xỉ rủ cả cùng đi đến rồi lầu một. Ăn thời điểm, xỉ rủ cả mỗi lần đều tận lực tránh chặt ánh mắt. Bén nhảy ra ra phát hiện huynh muội lưỡng giữa dị dạng bầu không khí, đột nhiên mở miệng nói. Được rồi, hôm nay gộ đủ phải bồi xỉ rủ cả đi dạo phố, đúng không ừ, nghỉ xuân trước cũng đã đáp ứng sự tình. Trước bởi vì phải đi Italy cho nên rời lại, hiện tại như là đã trở về, đương nhiên muốn thực hiện hứa hẹn chặt vừa ăn bữa sáng, một bên trả lời. Trước đây vẫn ngồi ở bên cạnh Shizuka, nhưng bây giờ ngồi đối diện hắn, hơn nữa từ lầu bắt đầu, vẫn tránh né chặt ánh mắt. Không tệ lắm, tuân thủ ước định khả năng thành vì một người đàn ông tốt. Hôm nay liền hảo hảo bồi một bồi Shizuka đi, người tiền đủ ý chỉ rộ sang sảng cười nói. Vị này ra ra chính là tuân thủ lời hứa làm gương mẫu, hoàn mỹ thân sĩ phong độ lệnh hắn cho dù đến hiện tại, cũng vẫn như cũ chịu đến rất nhiều phái nữ hoan nghênh, càng là sáng lập không ít truyền thuyết. Cái này phương đi hệ nờ có thể là phi thường đáng giá trong học tập, bất quá cùng ý chỉ dồ không cùng một dạng là, hắn thích liền nhất định muốn chiếm được, mà sẽ không tùy ý hạnh phúc từ ngón tay trốn. Hàn đủ đi, trước vẫn luôn có đang đi làm đối với ý chỉ dồ có hảo ý, chắc phi thường nguyện chuyển cự tuyệt. Gộ đủ quả thật có đang đi làm, mà dù sao chỉ là một học sinh, làm công cũng kiếm không được bao nhiêu tiền, vừa mới đủ mình tiêu vặt mà thôi. Nếu như muốn dùng số tiền này bồi muội muội đi dạo phố, đại khái chỉ đủ mua một bộ đồ lót, hoặc là ở một cái phòng ăn cao cấp ăn một bữa cơm đi. Thế nhưng, bị ẩn ỉ ỉ có tiền a cái kia mạo phạm vương uy nghiêm, cuối cùng kém chút bị dã chư thải xẹp, chủ động đầu nhập vào trở thành hắn người làm cái kia điệu tương ma thuật sư. An điểm tâm xong sau, Shizuka lập tức liền trở về gian phòng của mình. Tư nàng ở bàn ăn không có phủ nhận ước định sự tình xem, cũng sẽ không cự tuyệt hôm nay ước hội đi. Chặt lầu sau khi trở lại phòng, trước gõ một cái Shizuka môn. Shizuka, người trước chuẩn bị một, nửa giờ sau chúng ta tiểu ra môn sinh ra một đoạn thời gian, trong phòng chỉ có truyền đến một tiếng thấp không thể ngửi nổi trả lời. Ta biết rồi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục sao mà, cũng khó trách. Tuy là bình thường thoạt nhìn rất thành thục, có thể xì dù cả dù sao chỉ là một 14 tuổi thiếu nữ, đối với yêu đương gì gì đó một chút kinh nghiệm cũng không có, đột nhiên bị ca ca của mình thông báo, bị trùng kích to lớn có thể tưởng tượng được. Quả nhiên vẫn là quá gấp sao bất quá khi đó cái loại này tình hình, chỉ có biện pháp kia khả năng che giấu đi. Hơn nữa, cũng thuận lợi tới tay xì dù cả quần lót. Về đến phòng. Chặt lập tức cho Italy cả lì gì bị ân ý gọi điện thoại, để hắn vòng vo 1.000 vạn euro vào thẻ ngân hàng của mình. Dựa theo euro cùng Nhật Nguyên đổi tỷ lệ, đây chính là tiếp cận 14 nước Nhật Nguyên. Chờ đến xuất môn thời điểm, chặt điện thoại liền văng lên. Mở ra nhìn một cái, là đến từ ngân hàng tin nhắn ngắn, mặt là tụ vào 13 nhiều ước Nhật Nguyên thông chi. Bình thường ở Geno ý đến, như loại này từ nước ngoài chuyển tiền trình tự là phi thường phức tạp. Không có khả năng đơn giản như vậy liền hối qua đây. Cái này chắc cũng là kèm tì hòn thân phận mang tới tiện lợi đi. Lôi kéo xấu hổ xì dù cả, rời lại một tuần lễ, huynh muội hai hẹn sẽ bắt đầu. Tiệm bán quần áo, hai đinh mục đích quán cà phê, sân chơi, công viên lu cờ bo nở dê đêm phủ xuống, đèn rực rỡ ban đầu, làm một ngày tình nhân chặt cùng xì dù cả, đã khôi phục huynh muội thân phận, về tới trong nhà. Thế nhưng song phương đều tin tưởng, tầng kia huynh muội quan hệ đã bắt đầu biến chất.